Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 11, Tiền Đạo Chi Đạo. Lần này sau khi huấn luyện kết thúc, Lý Thanh Sơn thay đổi toàn thân dính đầy nước bùn huấn luyện phục cùng giày chơi bóng cầu vớ. Cất vào một cái trong túi nhựa bao khỏa tốt bỏ vào ba lô. FC United of Manchester cũng không có an bài bang trợ cầu thủ thanh tẩy chỉnh lý trang bị nhân viên. Cầu thủ quần áo chơi bóng giày chơi bóng chờ trang bị cần mình mang về nhà thanh tẩy. Khi hắn ba lô trên lưng khóa kéo chuẩn bị đi trở về thời điểm. Huấn luyện viên trưởng Marginson các gọi hắn lại. Hắn đi theo Marginson đằng sau đi tại đã không có một ai trong sân huấn luyện. Lý Thanh Sơn đối với vị này huấn luyện viên tiên sinh không có chút nào hiểu rõ. Tiếp tại Lý Thanh Sơn nghĩ đến huấn luyện viên trưởng tìm hắn làm cái gì thời điểm. Marginson các lại đột nhiên mở miệng nói ra. Lý, người biết tiền đạo chức trách là cái gì không? Lý Thanh Sơn sửng sốt một chút. Hồi đáp, dẫn bóng, câu trả lời này không ngạc nhiên chút nào. Tiền đạo ở đây bên trên tác dụng chính là gánh vác đội bóng dẫn bóng trách nhiệm. Vì đội bóng tồi thành nhổ trại, các khẽ gật đầu biểu thị đồng ý. Hắn hỏi tiếp, vậy ngươi chuẩn bị như thế nào dẫn bóng? Ta sẽ đem bóng đá đỉnh tiến đối thủ cầu môn. Tiên sinh, nếu như ta phương tiến công bị ngăn chặn không cách nào truyền bên trong đâu. Hậu trường hướng phía trước truyền không trung cầu với ta mà nói cũng giống như nhau. Tiên sinh, Lý Thanh Sơn đối với mình trên đầu công phu lộ ra rất có lòng tin. Xác thực cũng là như thế. So sánh ngẩng đầu lên cầu. Hắn năng lực khác không đáng giá nhắc tới. Nếu như đối thủ hậu phòng tuyến để lên ngươi không cách nào trực tiếp công cánh cửa đâu. Lý Thanh Sơn lúc này không nói. Hắn cảm thấy vị này huấn luyện viên trưởng tiên sinh có chút cố ý làm khó dễ chính mình. Các nói xong lại một mực nhìn lấy hắn. Hiển nhiên đang đợi câu trả lời của hắn. Lý Thanh Sơn nghĩ nghĩ nói ra. Ta nghĩ hai chi đội bóng tranh tài. Chúng ta luôn có thể có cơ hội tiến công. Nếu như ta nói, ta mục tiêu là đánh bại Premiership đội bóng đâu, các nói. Hắn nhìn xem Lý Thanh Sơn. Không đợi Lý Thanh Sơn trả lời liền tiếp tục nói ra. Nếu như đụng tới mạnh hơn chúng ta được nhiều đội bóng liền nhấc tay đầu hàng sao, đương nhiên. Không, ta đá cầu là vì thắng, Lý Thanh Sơn nhìn xem Marginson các. Ngữ khí kiên định, Lý Thanh Sơn chưa hề cũng không phải là một cái sẽ người dễ dàng nhận thua. Rất tốt, các đại khái đoán được Lý Thanh Sơn trong lòng suy nghĩ cái gì. Hắn dừng một chút tiếp tục nói ra, còn nhớ rõ ta và ngươi nói cấp FA mục tiêu sao? Lý, đương nhiên nhớ kỹ. Tiên sinh, các tại ký hắn thời điểm liền nói tới xông vào cấp FA vòng thứ 3 đụng Premier League. Mục tiêu. Cứ việc chúng ta mục tiêu chỉ là đi Premier League sân nhà đá một trận. Cân nhắc đến đội bóng thực lực. Dạng này mục đích không dễ dàng thực hiện. Lý Thanh Sơn nhẹ gật đầu biểu thị đồng ý. Một con thứ 7 cấp bậc nghiệp dư đội cho dù ở cấp FA dạng này đơn trận đấu vòng loại chế ít lưu ý. Liên tiếp phát sinh chế độ thi đấu bên trong. Muốn liên tục đánh bại mạnh hơn chính mình mấy cấp bậc đối thủ cũng là khó như lên trời. Nói thật. Ngay từ đầu ta là không có bao nhiêu nắm chắc. Bất quá bây giờ, lòng tin của ta nhiều chút. Các quay đầu nhìn Lý Thanh Sơn nói ra. Người biết tại sao không? Lý, ta không biết rõ. Huấn luyện viên tiên sinh, Lý Thanh Sơn thành thật trả lời nói. Người có thể gọi ta lão đại. Lý, Marginson các cải chính. Tại FC United of Manchester. Tất cả cầu thủ đều là xưng hô như vậy vị này đội bóng từ xây đội đến nay cho tới bây giờ huấn luyện. Viên trưởng, người là thiên tài. Lý, đây là Marginson lần thứ 2 nói câu nói này. Hắn tiếp lấy nói ra. Người năng lực lớn nhất là đầu của ngươi cầu năng lực. Người tựa hồ có thể mỗi lần đều so người khác sớm hơn phán đoán mỗi một lần không chung cầu điểm rơi. Tăng thêm thân thể của ngươi. Cái này đem là ngươi lớn nhất vũ khí. Nhưng là, nhược điểm của ngươi cũng rất rõ ràng. Chính là ngươi hoàn toàn không có dưới chân năng lực. Marginson các nói đến chỗ này dừng lại một chút. Tiếp lấy nói ra, chỉ cần học được làm sao lợi dụng thân thể hộ cầu. cùng học được hộ cầu về sau chuyền bóng xử lý. Người sẽ có năng lực đá lên Premiership. Premiership, Lý Thanh Sơn có chút hoài nghi nhìn xem cái này tóc đã xám trắng trung niên nam nhân. Tựa hồ nhìn ra Lý Thanh Sơn trong mắt hoài nghi. Marginson cắt tiếp lấy nói ra. Lấy chiều cao của ngươi cùng thể trọng. Cho dù là tại Premiership, thân thể mạnh hơn ngươi trắng người cũng không có bao nhiêu. Ta quan sát qua ngươi. Tốc độ của ngươi còn không tính chậm. Bật lên cũng không tệ. Tại người cao bên trong, ngươi lực bộc phát phi thường ưu tú. Có dạng này một bộ thân thể, Premiership cấp bậc đối với ngươi mà nói không là vấn đề, nhưng là kỹ thuật của ngươi đặc điểm. Quá đơn nhất, ngươi sẽ chỉ đánh đầu công cánh cửa một chiêu này. Đừng nói Premiership hậu vệ, một chút thấp cấp bậc thi đấu vòng tròn ưu tú hậu vệ tại hiểu rõ năng lực của ngươi tình huống. Dưới muốn đông kết ngươi cũng là rất dễ dàng. Cho nên, ngươi cần học được làm sao lợi dụng thân thể của mình. Thân thể cường tráng là ngươi ưu thế lớn nhất. Các tổng kết nói, Lý Thanh Sơn đương nhiên cũng minh bạch các không có nói sai. Mình quả thật chỉ có đánh đầu công cánh cửa năng lực. Cái này giống như là một cái từ đầu đến cuối chỉ có một cái chiêu số kiếm khách. Chỉ cần đối thủ hơi đối với mình có hiểu biết, mình ý nghĩ cầu thành công sẽ rất khó. Người biết Ian Cowler sao? Các hỏi, đúng vậy. Tiên sinh, làm một vị fan bóng đá. Lý Thanh Sơn đương nhiên biết Ian Cowler đại danh. Cowler tên hiệu khủng long, là một cái cường lực tiên phong. Vị này xét tuyển thủ quốc gia có thân cao cùng gần ký lô thể trọng. Mà giày liền muốn xuyên, bóng rổ, bóng chuyền cùng dùng tay cái này bình thường là mọi người lần đầu tiên trông thấy Cowler lúc chỗ. Liên tưởng đến, rất ít người sẽ liên tưởng đến chân cùng bóng đá đi lên. Niên ra đời Cowler bóng đá con đường là long đong. Lúc trước hắn từ Bohemia Nam Bộ Lô Tha đội, gạch nối, đi vào lúc ấy từ nước Đức huấn luyện viên Sandermann chỗ chấp giáo. Xét thủ đô Sparta Prague đội, đến, thời điểm, hắn chỉ có thể ở đội dự bị đá bóng, mà khi hắn cùng trước mắt hiệu lực tại Kaiser dây leo đội Lóc Vang. Thân cao mét, kề vai chiến đấu thời điểm, một chút cầu dò xét nói hắn chỉ là cái giống hươu cao cổ đồng dạng tiên phong. Nhưng mà, Ian Cowler lại trở thành đội xét bên trong xuất sắc nhất cầu thủ một trong. Thân cao 202, cự nhân, bị người thân thiết gọi Dino. Dino, ngoặc kép, tại Dortmund, Ian Cowler cùng Brazil tiên phong Amoruso, đồng bào Rosicky tạo thành chứ danh Bundesliga trước trận tam xoa kích hắn nhất là người ta gọi là. Năng lực đương nhiên là đầu của hắn cầu năng lực. Thân cao 202 thân cao để hắn thống trị bên trong cấm khu không trung cầu kẻ thống trị. Nhưng mà, hắn phần lớn làm nhất danh hai truyền tay xuất hiện, mà không phải đánh đầu thần xạ thủ không trung ngừng cầu là hắn tuyệt chiêu. Hiệu lực Dortmund trong lúc đó, Ian Cowler thành đội bóng trước trận công kích đầu mối then chốt. Hữu hiệu ghép lại đội bóng tiến công. Hắn thắng được đại đa số đối kháng. Bình quân mỗi trận sờ cầu hơn 50 lần. Ian Cowler tại trên sân bóng cống hiến cơ hồ là toàn phương vị. Bằng vào đột xuất thân thể điều kiện, hắn tại tranh đoạt bên trong luôn có thể chiếm được tiên cơ. Cái này không chỉ có thể dùng cho mình đội tiến công, còn có thể tan rã đối phương tiến công. Hắn có thể đánh đầu trực tiếp công cánh cửa, còn có thể đánh đầu đưa đò, trợ công đồng đội. Hắn tả hữu chân đều có thể hoàn thành chính MU bàn chân đại lực sút gôn. Hắn giỏi về lợi dụng thân thể. Luôn luôn đem bóng ra vững vàng bảo vệ, cũng có thể tại thời cơ thỏa đáng phân cho đồng đội. Càng kỳ diệu hơn chính là, hắn như vậy cao trọng tâm, lại có thể lợi dụng hai chân làm ra tinh tế tỉ mỉ dẫn bóng. Nhiều lần có đột phá tác phẩm xuất sắc trình diễn, thật là khiến người nhìn mà than thở. Dortmund câu lạc bộ thể dục bộ quản lý xử trí ngươi tìm một câu rất tốt khái quát Ian Cowler đá bóng. Đặc điểm, Ian Cowler cũng không có rõ ràng nhược điểm. Hắn có thể rất tốt bảo hộ cầu. Đánh đầu tương đương mạnh, mà lại kỹ thuật tinh tế. Tại tiến công tổ chức phương diện, hắn là cái rất tốt đồng bạn. Cao lớn lại không hiện vụng về. Cường tráng nhưng không mất linh xảo. To con có lớn trí tuệ. Cho nên, đã tuổi Jan Koller tại trên sân bóng biểu hiện mới có thể giống như thuần tửu. Càng trần càng thơm, các xuất ra một cái hộp đưa cho Lý Thanh Sơn. Trong này là Jan Koller hộ cầu video biên tập đĩa CD. Người có thể học tập một chút Jan Koller làm sao lợi dụng thân thể hộ cầu cùng chuyền bóng. Lý Thanh Sơn trở lại nhà trọ sắc trời đã tối. Hắn xuất ra các cho hắn đĩa CD. Dùng mình laptop mở ra. Bên trong phát ra đều là xét cự nhân hộ cầu tuyển tập. Hắn luôn có thể lợi dụng thân thể của mình đem đối thủ cùng bóng đá ngăn cách. Đem bóng đá khống chế tại mình có thể khống chế phạm vi bên trong. Cũng ngẩng đầu quan sát đồng đội vị trí chạy. Hợp thời đưa ra chuyền bóng. Cái này phảng phất cho Lý Thanh Sơn mở ra một cái thế giới mới đại môn. Nếu như mình cũng có thể có giống Jan Koller bộ dạng này khống chế bóng đá. Như vậy phạm vi hoạt động của mình liền không chỉ là cực hạn tại đối phương vùng cấm địa. Mình có thể lôi ra tới đón cầu về sau bảo vệ bóng đá chờ đợi đồng đội đãi bên cạnh chuyền bóng phía. Trước chen vào vùng cấm địa đoạt điểm, mình có thể bảo vệ bóng đá chờ đợi đối thủ phạm lỗi. Thu hoạch một cái định vị cầu. Cái này nhưng tương đương với chuyền bên trong cơ hội. Mình thậm chí có thể bảo vệ cầu đè ép đối phương hậu vệ quay người sút gôn. Đương Lý Thanh Sơn lại một lần nữa tiến vào bóng đá chạy huấn luyện thế giới thời điểm. Trong đầu hắn nghĩ đều vẫn là Jan Koller hộ cầu tình cảnh. Thế là hắn nho nhỏ sửa đổi huấn luyện của mình kế hoạch. Tại hoàn thành cơ sở huấn luyện sau, hắn an bài mới hộ cầu huấn luyện. Tại sân huấn luyện an bài một cái đồng đội cho mình truyền không trung cầu. Lý Thanh Sơn muốn tại còn lại mấy tên cầu thủ bước giành lại dừng lại bóng đá cũng bảo vệ. Chờ đợi đồng đội chạy ra vị trí sau lại truyền đi. Ngay từ đầu đương nhiên là không dễ dàng. Hắn thậm chí ngay cả ngừng cầu đều rất khó rất tốt. Tại mỗi một lần thất bại về sau, Lý Thanh Sơn luôn luôn vỗ thảm cỏ đứng dậy hô to. Lại đến, ngoặc kép, lại đến, ngoặc kép chấm chấm, lại đến. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.